Lạc mất cô dâu Sung Hỉ. Chương 805. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hãy ủng hộ tụi mình qua Momo 0977361819 để tụi mình có động lực up chương nhanh nhất. Cuộc thi kết thúc, tất cả các thí sinh lọt top 10 đều bước lên khán đài và lần lượt phát biểu. Người có thể tham gia vòng bán kết đều L3A nhà thiết kế tài năng, thế nên cho dù các nhà thiết kế phía sau không đủ tư cách để tham gia chung kết, nhưng Chloe đồng ý dùng những gì mình một giờ có để cho các nhà thiết kế tài năng cơ hội lộ diện một lần. Họ có thể giới thiệu bản thân trên khán đài này, có người đã có cửa hàng chín thời trang hoặc cửa hàng lễ phục riêng. Cũng có thể nhân cơ hội này mà quảng cáo cho mình. Trên sân khấu, Cảnh Kiệt, Khương Vũ Hy và D3E Nhiễm Lạc đều có mặt. Cảnh Kiệt đứng trên sân khấu trông vô cùng căng thẳng, lúc thì cay móng tay, lúc thì bầu ống quần, mắt tám nhìn lung tung, ngó đông ngó tây. Các khán giả trông thấy Cảnh Kiệt khác hẳn với tất cả mọi người ngay. Trên sóng truyền hình trực tiếp, mọi người thi nhau đặt câu hỏi. Cậu nhóc đó là ai thế? Không biết nữa, cũng là nhà thiết kế à? Cậu nhóc này kém quá vậy. Còn chưa đến lượt cậu ta nói mà đã sợ đến mức sắp khóc rồi kìa. Quả nhiên công chúa vẫn là cao quý nhất, phong thái mạnh mẽ nhất. Cả người thứ ba bên trái kia cũng đẹp, đứng một mình thì cũng được, so sánh với công chúa thì đúng là một trời một vực. Đây là cuộc thi tuyển chọn nhà thiết kế, không phải thi hoa hậu. Người ta trông như thế nào, biểu hiện như thế, nào, chỉ cần thiết kế nổi bật là được. Lúc này là thời điểm tuyên bố thứ hạng và lên bục phát biểu, đèn của bục giám khảo bên dưới đã tắt, các thí sinh hoàn toàn không nhìn thấy tình hình bên dưới. Đế Nhiễm Lạc giữ nụ cười trên môi, cao quý nổi bật. Phong thái của người có địa vị tất nhiên là các thí sinh khác không thể sánh bằng được. Các thí sinh đứng thứ tư đến thứ 10 đều đã phát biểu về lý tưởng thiết kế của mình. Cảm ơn mọi người đã tham dự cuộc thi lần này. Cảm ơn mọi người. Người dẫn chương trình nói xong, các thí sinh hạng thứ tư đến thứ 10 đi xuống trước. Trên sân khấu chỉ còn lại 3 người. Cảnh Kiệt, Khương Vũ Hy và Đế Nhiễm Lạc. Đứng trên sân khấu lâu như vậy, Cảnh Kiệt đã căng thẳng đến mức cơ thể run lên bần bật rồi. Khi thi đấu eSports, tuy bên dưới vẫn có nhiều khán giả như thế này, nhưng cậu có thể làm việc của mình ở một nơi độc lập, hơn nữa vì bên dưới còn có người nên có thể khiến cậu thể hiện tốt hơn nữa để không bị xấu mặt. Nhưng bây giờ, đối mặt với bao nhiêu khán giả như thế này, cảm xúc trong cậu sắp sụp đổ. Cậu sợ lát nữa sẽ quên hết những gì mình đã chuẩn bị từ trước. Để không quên bàn thảo, Cảnh Kiệt bắt đầu đọc nhẩm không ngừng. Thế nên khán giả trông thấy cậu thí sinh này, bàn nãy còn đang không biết để tay ở đâu, bây giờ lại bắt đầu lẩm nhẩm liên tục. Ba thí sinh đang đứng trên sân khấu lúc này chính là ba nhà thiết kế sẽ đại diện nước ta để tham gia chung kết ở nước Y. Chúc mừng mọi người. Dưới sân khấu bùng lên tiếng vỗ tay. Trên sân khấu, tuy Đế Nhiễm Lạc vẫn mỉm cười nhưng nụ cười đã nhạt đi. Bởi vì điều cô ta muốn nhìn thấy chính là hai thí sinh từng có khúc mắc với mình là Cảnh Kiệt và Khương Vũ Hy. Hoàn toàn không lọt nối vào top 10. Như vậy thì sau khi cuộc thi kết thúc, cô ta còn có thể đứng trước mặt hai con run rễ thấp hèn này để kiêu ngạo. Ai dè hai người này lại có thể cùng tham gia trận chung kết ở nước với cô ta. Điều này khiến Đế Nhiễm Lạc rất khó chịu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đế Nhiễm Lạc, chúc mừng công chúa Nhiễm Lạc. Nghe thấy tên mình, Đế Nhiễm Lạc thắc mắc nhìn sang người dẫn chương trình, không hiểu anh ta gọi mình làm gì. Sự tức giận đối với hai con run rễ kia đã khiến tâm trí cô ta rối loạn, khiến cô ta mất mặt. Cách chương.